Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 964, chương 943. Các cường giả dự định trở lại trở về trang sách Như Lai Phật Tổ to lớn uy nghiêm thanh âm vang lên. Ma giới cử động lần này đem Hồng Hoang lâm vào nguy hiểm chi cảnh. Bạch Cẩm, ngươi làm ma giáo giáo chủ, phải chăng muốn cho tam giới một cái công đạo? Bạch Cẩm không cao hứng nói ra. Phật Tổ, bây giờ không phải là nội chiến thời điểm. Muốn bàn giao, các loại kiếp nạn này qua đi, ta dẫn ngươi đi ma giới tìm ma tổ, để hắn cho ngươi một cái công đạo. Như Lai Phật Tổ nhất thời một nghẹn. Chấn Nguyên Đại Tiên cũng gật đầu ngưng trọng nói ra. Câu Trần Đại Đế lời nói không sai. Giờ phút này không bằng nội chiến thời điểm. Phật Tổ, ngài vừa mới ngôn ngữ quá mức. Đúng vậy a, Phật Tổ, ngươi muốn lấy đại cục làm trọng. Không sai, Như Lai Phật Tổ, ngươi muốn cùng Câu Trần Đại Đế nhiều hơn học tập. Vì giáo chủ người ngay ngực mang rộng lớn. Câu Trần Đại Đế, ngươi cũng đừng cùng Như Lai so đo. Chấm chấm, Huyền Đô, Vô Đương, Hạo Thiên, Minh Hà, Chu Tước, Thanh Long vân vân đại năng nhao nhao lên tiếng. Như Lai Phật Tổ sắc mặt nhất thời liền thanh. Ta làm sao nga, ta liền nói một câu. Làm sao tựa như phạm ngập trời sai lầm lớn. Bạch Cẩm hắn rước lấy chư thiên vạn giới xâm lấn. Các ngươi tại sao không nói hắn. Quả thực lấn Phật quá đáng. Nhìn xem đang ngồi đều là Bạch Cẩm hảo hữu. Bản Phật Tổ nhẫn, Như Lai Phật Tổ không ra. Những người khác nói hai câu, cũng liền đều bỏ qua hắn. Bây giờ không phải là chơi hắn thời điểm. Hạo Thiên Thượng Đế nhìn về phía Bạch Cẩm hỏi. Ma tộc làm gì chuẩn bị? Còn lại vô số cường giả cũng đều nhìn về phía Bạch Cẩm. Sư thúc đang lo lắng cái gì? Hạo Thiên Thượng Đế trầm ổn nói ra. Ta lo lắng chúng ta tại toàn lực đối kháng vực ngoại chư thần thời điểm. Ma tộc sẽ xâm lấn tam giới. Đánh chúng ta một trở tay không kịp. Sư thúc yên tâm chính là. Ma tổ một cái để ta chỉnh hợp tất cả ma giới lực lượng. Nghênh chiến vực ngoại chư thần. Côn Bằng Yêu Sư che lấp nói ra. Thật chứ? Có mấy phần có thể tin? Bạch Cẩm nhìn về phía Côn Bằng Yêu Sư. Nhíu mày nói ra. Yêu Sư không tin ta. Câu Trần Đại Đế chi danh. Ta tự nhiên là tin. Nhưng là ta lo lắng ngươi cũng bị ma tổ lừa gạt. Ma giới đều là tên điên. Bạch Cẩm nghiêm túc nói ra. Chư vị còn mời yên tâm. Ma tộc cùng tam giới mâu thuẫn. Đó là chúng ta Hồng Hoang nội bộ mâu thuẫn. Vô luận có như thế nào cừu hận. Hiện tại ngoại địch đến. Tất cả đều muốn thả hạ. Vô Thiên, Khuê Cương, cùng đông đảo ma giới chuẩn thánh. Lần này khi toàn lực xuất thủ. Trung ngự ngoại địch. Đây là ta cho các ngươi cam đoan. Như Lai Phật Tổ lại nhịn không được hỏi. Bạch Cẩm, ngươi như thế nào cam đoan? Ngươi tại ma giới còn có một vị nghĩa phụ. Hắn mới thật sự là ma giới chi chủ. Nếu là ma tộc dám can đảm thừa cơ xâm lấn tam giới. Ta bỏ đi mặt mo. Mời sư phụ sư bá sư thúc xuất thủ. Trấn áp ma giới. Như thế được chứ? Chư vị đại năng tất cả đều biến sắc. Bạch Cẩm vậy mà làm ra loại này hứa hẹn. Nhìn hắn phi thường tin tưởng ma giới sẽ cùng một chỗ ứng đối ngoại địch. Chu Tước Thánh Tôn mỉm cười nói. Như thế, ma giới cũng liền tránh lo âu về sau. Có thể toàn lực chống cự ngoại địch. Bạch Cẩm hỏi, ta tại ma giới mấy trăm năm. Chắc hẳn chư vị sư thúc sư huynh sư tỷ đều đã có chương trình. Ta hết thảy làm theo. Hạo Thiên Thượng Đế ngưng trọng nói ra. Căn cứ chúng ta thương nghị, dự định đem Hồng Hoang tất cả lực lượng tất cả đều liên hợp. Huyết Hải Atula, âm phủ âm binh vu tộc, yêu tộc, địa tiên, đạo môn, Phật giáo, bách gia, nhân giáo, xiển giáo, Hồng Hoang vạn tộc cường giả, tán tu cường giả, tứ tượng thần thú gia tộc, tất cả đều liên hợp. Tại Hồng Hoang bên ngoài triển khai quyết chiến. Tuyệt không cho phép vực ngoại chư thần xâm lấn Hồng Hoang bên trong. Bạch Cẩm khẽ lắc đầu nói ra. Sư thúc, rất khó làm được. Hỗn độn vực thực tế là quá lớn. Dù cho tăng thêm ma giới cũng rất khó làm được. Trấn Nguyên Đại Tiên vuốt sợi râu. Ngưng trọng nói ra. Chư thiên vạn giới đột kích. có thể tưởng tượng tất nhiên là thần linh như mưa. Vô luận cường giả số lượng hay là chất lượng đều muốn ở xa hồng hoang bên ngoài. Muốn đem bọn hắn ngăn tại hỗn độn bên trong. Hồng hoang có thể muốn trả giá cực kỳ thảm liệt đại giới. Minh Hà giáo chủ lạnh giọng nói ra. Duy giết mà thôi tương đương, Thanh Long Thánh Tôn cảm khái nói ra. Tuyệt không thể thả bọn họ tiến vào hồng hoang. Nếu không hồng hoang liền xong. Hiện tại chỉ có thể liều chết nhất chiến. Bạch Cẩm hỏi. Hồng hoang tất cả lực lượng liên hợp. Nếu là không người trưởng khống. Chính là hỗn loạn tưng bừng. Ai đến chủ trì? Chư vị đại năng tất cả đều nhìn về phía chủ vị Hạo Thiên Thượng Đế. Hắn chính là trên danh nghĩa tam giới chi chủ. Hạo Thiên Thượng Đế khẽ lắc đầu nói ra. Ta không được. Vu tộc, yêu tộc, Phật giáo cũng sẽ không phục ta. Chỉ có thể chúng ta cộng đồng chỉ huy. Dù cho có chút hỗn loạn, cũng không đoái hoài quá nhiều. Một đạo ba động đột nhiên xuất hiện trong đại điện. Bạch Cẩm nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chư vị đại năng tất cả đều quay đầu nhìn về phía Bạch Cẩm vị trí. Thượng diện không có một ai. Hạo Thiên Thượng Đế đột nhiên lộ ra nụ cười nói ra. Không cần lo lắng, là lão gia thủ đoạn. Chỉ huy liên quân người xuất hiện. Huyền Đô Đại Pháp Sư khẽ gật đầu. Lộ ra vẻ mỉm cười nói ra. Bạch Cẩm sư huynh xác thực rất thích hợp. Ma giới chúng ma nghe theo Bạch Cẩm điều khiển. Hạo Thiên Thượng Đế nói ra. Thiên đình chúng thần cũng đều kính nể câu Trần Đại Đế. Chu Tước Thánh Tôn mỉm cười nói. Ta Chu Tước giới bọn nhỏ cũng đều rất ngưỡng mộ câu Trần Đại Đế. Câu Trần Đại Đế cùng ta Long tộc quan hệ rất tốt. Ta Hổ tộc binh sĩ cũng đều bội phục câu Trần Đại Đế. Ta Huyền Vũ tộc cũng thế. Minh Hà giáo chủ lộ ra vẻ mỉm cười nói ra. Ta rất thưởng thức câu Trần Đại Đế. Hắn là ta Tu La tộc bằng hữu. Vô Đường Thánh Mẫu mỉm cười nói. Âm phủ liền không cần phải nói. Đều truyền ngôn nói ra Bạch Cẩm sư đệ còn kiêm chức âm phủ âm đế. Trấn Nguyên Tử cười ha hả nói ra. Câu Trần Đại Đế lương thiện chi danh vang rền hồng hoang. Lão đạo thay thế hồng hoang chúng tán tu tỏ thái độ. Nguyện ý nghe theo câu Trần Đại Đế chỉ huy. Côn Bằng Yêu Sư che lấp nói ra. Nếu là Bạch Cẩm không nhằm vào yêu tộc, để ta yêu tộc binh sĩ không sợ đi chịu chết, ta có thể khiến yêu tộc nghe hắn điều khiển. Nói xong lại thêm một câu, ta yêu tộc binh sĩ có thể làm thủ hộ hồng hoang mà tử chiến. Nhưng tuyệt không thể chết không có chút ý nghĩa nào. Hạo Thiên Thượng Đế gật đầu mỉm cười nói, yêu sư cứ việc yên tâm, Bạch Cẩm không phải không biết cái nhìn đại cục người. Côn Bằng Yêu Sư gật gật đầu. Mọi người tất cả đều nhìn về phía Như Lai Phật Tổ. Liền kém hắn không có tỏ thái độ. Như Lai Phật Tổ nhìn xem bên trái. Lại nhìn xem bên phải. Trong lòng một trận bất đắc dĩ. Đại điện bên trong tất cả đều là Bạch Cẩm người. Ta còn có thể làm sao? Đáng ghét cá nhân liên quan. Chắp tay trước ngực thật lớn thanh âm vang lên. Bản tọa tán thành Côn Bằng Yêu Sư thuyết pháp. Ngã Phật giáo đệ tử có thể làm thủ hộ hồng hoang mà chết. Nhưng tuyệt không thể chết không có chút ý nghĩa nào. Hạo Thiên Thượng Đế cười ha ha nói. Dạng này một cái thích hợp thống soái liền ra. Thỉnh cầu các vị đạo hữu tiến đến thông báo hồng hoang chúng tiên. Kim tiên trở lên nhất định phải tham chiến. Đây là hồng hoang tồn vong chi chiến. Không người có thể tránh. Tất cả đại năng tất cả đều gật gật đầu. Thân ảnh trở thành nhạt biến mất trong đại điện. Hạo Thiên Thượng Đế nụ cười biến mất. Thở dài ra một hơi. Lấy một giới chi lực nghênh chiến chư thiên vạn giới. Hạo Thiên Thượng Đế cũng không thủ thắng lòng tin. Bây giờ có thể làm cũng là toàn lực ngăn cản. Đem chư thiên vạn giới tất cả đều ngăn tại hồng hoang bên ngoài. Tránh hồng hoang nhận bị hao tổn. Quyết định trận chiến tranh này thắng lợi. Là thánh nhân là đạo tổ. Thánh nhân phía dưới đều là run rế, cũng không phải là nói ngoa. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.